Thần ma hệ thống, chương 1420, trưởng lão thiên đường thần quốc xấu xí, Berlin tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, lợi ma vừa hạ lệnh, những tang thi trí tuệ thật nhanh rời khỏi giáo đường đi ra ngoài. Nhận được mệnh lệnh của tang thi vương lợi ma, 1.500 vạn tang thi dưới trướng của hắn bắt đầu tránh né thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ giống như mũi tên nhọn trực thẳng tới hạch tâm thiên đường thần quốc. Sau khi thú nhân tiến vào cửa địa ngục bắt được một ít tù binh, lấy được vị trí hạch tâm của thiên đường thần quốc. Lần này chúng muốn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai hủy diệt lực lượng nhân loại tại châu Âu này. Vùng ngoại ô thủ đô Berlin nước Đức, mưa bom bão đạn kéo dài liên tục suốt mấy ngày liền, vô số chiến sĩ thiên đường thần quốc dựa vào công sự liều chết chống cự. Các thú nhân chiến sĩ thân thể mạnh mẽ liên tục phát động xung phong vào Berlin, trong lửa đạn đáng sợ, vô số thú nhân chiến sĩ bị tạc đến tan xương nát thịt nhưng vẫn vô cùng kiên định không ngừng tiến tới. Nhân số thú nhân đại quân lên tới 30 vạn, ngoại trừ bộ đội dưới đất trên bầu trời còn có vô số thú nhân phi hành, không ngừng hướng thủ đô Berlin công tới. Berlin là căn cứ cuối cùng của thiên đường thần quốc, được võ trang đến tận răng, vô số đạn pháo không ngừng bắn phá về hướng thú nhân đại quân. Đồng thời pháo phòng không ngừng phụt lên những ngọn lửa hung mãnh, đem từng thú nhân phi hành trên bầu trời bắn rơi xuống dưới. Trong tầng mây cách xa mười mấy cây số, gương mặt Thái La thật dữ tợn tràn ngập cừu hận điên cuồng rít gào hét. Nơi này là hang ổ của thế lực nhân loại thiên đường thần quốc sao? Tấn công cho ta, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Nguyên bản số lượng thú nhân lên tới hơn 50 vạn, nhưng bị đạn hạt nhân của thiên đường thần quốc công kích đã có hơn 20 vạn thú nhân chiến sĩ thực lực dưới tam giai đã chết trận, vô số cao thủ tinh nhuệ thú nhân bị thương nặng. Dù bản thân Thái La cũng bị thương nhẹ khi đạn hạt nhân công kích tới. Số lượng đại quân thú nhân cũng không phải vô cùng vô tận. Thái La là đệ nhất hoàng thân thú nhân đế quốc ở thế giới khác, có thể được quyền thống soái một chi quân đội thú nhân tinh nhuệ. Số lượng đại quân thú nhân hơn 50 vạn là bộ đội trực tiếp lệ thuộc Thái La, cũng là vốn liếng cho nó tranh đoạt vương quyền. Hiện tại thoáng chốc đã tử vong hơn 20 vạn, nếu không cách nào tiêu diệt được thiên đường thần quốc của châu Âu, chiếm lĩnh toàn bộ châu Âu, như vậy nó sẽ rất khó được bổ sung quân đội từ trong tộc đàn. Hơn nữa bởi vì bị uy lực của đạn hạt nhân làm kinh sợ, 30 vạn quân đội còn lại đều chia làm 30 đội ngũ, từ 30 phương hướng phát động tấn công Berlin. Đại quân thú nhân có được chiến lực tam giai đỉnh phong, có rất nhiều địa hình đối với nhân loại mà nói khó thể vượt qua nhưng đối với chúng nó mà nói chẳng khác gì dẫm trên đất bằng. Chúng có thể từ bất kỳ phương hướng nào phát động tấn công vào trung tâm của thiên đường thần quốc. Trận địa D3 bị đột phá, bọc thép doanh đệ tam toàn bộ diệt, hóa thú doanh đệ tứ toàn bộ diệt, gạch nối, trung tâm thiên đường thần quốc tin tức giữ không ngừng truyền về, nghe được tin giữ toàn bộ cao tầng thiên đường thần quốc sắc mặt trắng bệch lòng người bàng hoàng. Làm sao bây giờ, dựa theo tốc độ đẩy mạnh của quái vật chỉ cần thêm một ngày chúng nó sẽ đánh tới nơi này. Xong rồi, chúng ta đã bị bao vây, triệt đi. Hiện, góc truyện audio.com, tại lui lại còn kịp, lui vào trụ sở dưới đất, hiện tại chúng ta còn có thể lui vào trụ sở dưới đất. A hát, Thượng Đế, Thần Linh Vĩ Đại, xin Ngài phù hộ chúng con, vì sao còn chưa tới? Viện quân của Hoa Hạ cùng Mỹ vì sao còn chưa tới? Nếu họ còn chưa tới chúng ta sẽ bị quái vật tiêu diệt. Gạch nối, vô số thanh âm kinh hoàng liên tục truyền đến, các trưởng lão thiên đường thần quốc vô cùng bối rối hoảng loạn. Những người này ngày trước chỉ biết tận hưởng xa hoa, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận, nắm giữ quyền sinh sát của vô số người thường, hiện tại đã hoàn toàn bộc lộ bản chất xấu xa. Không, ta không muốn chết, ta tuyệt đối phải sống sót. Nhìn từng đạo phòng tuyến của nhân loại bị sụp đổ, vô số chiến sĩ tinh nhuệ bị xé rách, một trưởng lão sắc mặt trắng bệch nhanh chóng chạy ra khỏi trung tâm. Hơn 10 trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó đuổi theo. Một trưởng lão tóc vàng mắt xanh nhìn trưởng lão đầu tiên rời đi hỏi. Lôi Khắc, ông phải đi sao? Lôi Khắc nhìn lướt qua hơn 10 trưởng lão đuổi theo, trầm thấp nói. Đúng, Ước Nạp Tư điên rồi, ở lại chỗ này chúng ta chỉ còn con đường chết, hiện tại chúng ta phải chạy khỏi nơi đây. Thừa dịp quái vật còn chưa đánh tới khu trung tâm, đây là sinh cơ duy nhất của chúng ta. Lôi Âu, các ông có đi với tôi không? Lôi Âu nhướng mày hỏi. Đi nơi nào? Trung tâm thiên đường thần quốc vốn là nơi an toàn nhất ở cuối thời, hiện tại cả địa cầu duy nhất còn năng lực chống cự ngoại tộc là nước Mỹ cùng Hoa Hạ. Trên địa cầu còn có chút thế lực nhân loại chống cự ngoại tộc nhưng ngay cả thi đàn họ còn không ngăn cản được, căn bản không có giá trị chạy đến cậy nhờ. Lôi Khắc nói, nước Mỹ, hiện tại chúng ta chỉ có thể chạy đi Mỹ mới có đường sống. Tôi muốn đi Mỹ, Lôi Âu nói, được, chúng ta đi Mỹ, hơn 10 trưởng lão còn lại đều gật đầu quyết định đi Mỹ. Trước cuối thời nước Mỹ luôn là đồng minh phương Tây, hơn nữa đều là người da trắng, có thể dễ dàng dung nhập lẫn nhau. Tuy rằng Tân Hoa Hạ được công nhận là thế lực cực mạnh nhất của địa cầu liên minh, nhưng trong lòng bọn họ luôn tự nhận mình là người thượng đẳng, ngạo khí của người văn minh làm cho bọn họ không muốn đến Hoa Hạ. Ngay khi hơn 10 trưởng lão xác định đường chạy trốn, đang đi ra ngoài, hơn 10 chiến sĩ tinh nhuệ đột ngột xuất hiện, cầm súng trường đột kích chỉ vào các trưởng lão lạnh giọng quát. Đứng lại, Lôi Khắc nhìn đội trưởng cầm đầu, sắc mặt âm trầm quát. Kiệt Thụy, tránh ra, ngươi cũng dám ngăn trở các trưởng lão. Chẳng lẽ muốn chết phải không? Trong Thiên Đường Thần Quốc, địa vị trưởng lão cao thượng, muốn giết một gã đội trưởng bình thường là việc vô cùng đơn giản. Sắc mặt Kiệt Thụy âm trầm lạnh lùng nói. Đại trưởng lão có lệnh không cho ai rời đi nơi này. Người làm trái lệnh cho dù là trưởng lão cũng phải xử bắn ngay tại chỗ. Nghe nói lời ấy, sắc mặt nhóm trưởng lão đại biến. Bọn hắn đều biết đại trưởng lão ước nạp tư lợi hại, nếu bọn hắn mạnh mẽ xông tới tuyệt đối sẽ bị nhóm chiến sĩ bắn chết. Tốt, tốt, tốt, đi chết đi, sắc mặt Lôi Khắc âm trầm, đột nhiên đôi mắt hắn vô cùng thâm thúy, một cỗ hắc sắc quang mang đủ cắn nuốt linh hồn người khác chợt lóe rồi biến mất hướng nhóm chiến sĩ thổi quét tới. Hơn 10 chiến sĩ ngũ quan tràn đầy máu, ngã xuống mặt đất. Sau khi thi triển kỹ năng cường, góc truyện audio.com, đại kia, sắc mặt Lôi Khắc trắng nhợt nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Hơn 10 trưởng lão còn lại cũng sừng sốt, sau đó cũng vội vàng chạy trốn. Cách chương.